Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, chương 086 lúng túng ban đêm. Cung Tiểu Kiều một mặt mỏi mệt trở về đến bên trong ký túc xá. Ngã đầu liền ngủ, nhưng là, mỗi lần mới vừa có chút buồn ngủ liền bị ác mộng thức tỉnh. Cung Tiểu Kiều cùng thường ngày, dứt khoát không lại ép mình ngủ, chạy đến trong phòng khách, ngồi xếp bằng đến trên ghế salon, trong ngực ôm lấy gối, trong miệng ngậm túi sữa bò, đánh mở laptop bắt đầu thả phim nhìn. Sườn nàng vốn là không có kinh nghiệm thực tiễn, nếu như lại không có lý luận kinh nghiệm mà nói, nàng làm sao còn lăn lộn. Mặc kệ là đối phó diễn xuất, hay là đối phó nam nhân, những thứ này đều là nhất định phải nắm giữ kỹ năng. Cung Tiểu Kiều không thích thuần hát, đào trong phim hát tình tiết đều là có tương đối tinh xảo nội dung cốt truyện chống đỡ. Cung Tiểu Kiều một bên nhìn một bên không nhịn được nhổ nước bọt. Tại sao loại này phim đại đa số đều là đàn bà rất đẹp, nhưng là nam nhân ác tâm để cho người ngược tận khẩu vị. Nghe Hàn Anh lại nói, GV bên trong ngược lại là soái ca thật nhiều. Bất quá trước mắt nàng còn không có cái tâm đó lý sức chịu đựng đi thể nghiệm. Bất quá hôm nay nhìn đến bộ này, nam vóc người ngược lại là rất không tồi. Bất quá tình tiết này lại là khẩu vị nặng cấm luôn. Người giám hộ thúc thúc cùng lên trung học đệ nhị cấp cháu gái. Đã coi trải qua bách chiến nhìn những thứ này đều nhanh không có cảm giác Cung Tiểu Kiều lại có thể không nhịn được đỏ mặt. Khi thấy bộ phận mấu chốt, đùng đùng đùng tiếng gõ cửa gấp rút vang lên. Giữa đêm cũng không biết là ai. Cung Tiểu Kiều không nhịn được chạy tới mở cửa. Liền dép cũng không kịp xuyên. Vốn là đoán là Kim Mộc Lân hoặc là Tần Nghiêu. Vừa mở cửa ra, nhìn trước mắt đã gần một tháng không gặp mặt Cố Hành Thâm. Vào thời khắc này có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Hôm nay xảy ra trọng đại như vậy sự kiện, làm sao có thể sẽ không truyền tới trong lỗ tai của Cố Hành Thâm. Hoạch xa xăm giữa đêm chạy tới trinh phạt nàng. Không hổ là mười giai hảo ca ca. Cung Tiểu Kiều chính người mặc gấu trúc kiểu dáng trắng đen liên thể quần áo ngủ. Trong miệng còn ngậm một túi sữa bò. Hiếm thấy như vậy còn có thể đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Làm sao? Tới Hưng Sư vấn tội. Cố Hành Thâm nhìn lấy nàng. Sắc mặt thật không tốt. Ôn noãn bàn tay vuốt ve gương mặt của nàng. Trong con ngươi tràn đầy trách cứ. Làm sao gầy thành như vậy? Hoàn toàn ra ngoài ý liệu lời kịch để cho Cung Tiểu Kiều có chút chênh lăng. Trinh lăng bên dưới mấy giây Cố Hành Thâm đã né người đi vào. Hơn nữa giúp nàng đóng cửa phòng. Cánh cửa lạnh. Vào nói. Cái này dường như nên nàng chủ nhân này lời kịch chứ. Hắn thật đúng là không khách khí. Kết quả. Hai người vừa vào nhà liền nghe được ân ân a a không hài hòa âm thanh. Cố Hành Thâm lộ ra hoài nghi vẻ mặt. Tiếp lấy ánh mắt rơi vào Cung Tiểu Kiều trong máy vi tính xách tay. Cung Tiểu Kiều vỗ đầu một cái. Cả người chó sói nhào qua ngăn ở Cố Hành Thâm cùng giữa máy vi tính xách tay. Bút ký, Mậu Tuất Khan, không cho nhìn, bởi vì mở miệng nói chuyện không có cắn chặt. Sữa bò rớt xuống nện ở Cố Hành Thâm trên quần. Trắng bóng lóa sữa bò chảy xuôi hơn phân nửa. Càng đen đủi là, bởi vì Cố Hành Thâm thân cao. Hoàn toàn có thể vượt qua đầu của Cung Tiểu Kiều thấy rõ ràng máy vi tính xách tay. Bút ký, trong màn ảnh chính diễn ra làm người ta tim đập đỏ mặt nam nữ XXOO hình ảnh. Càng phải chết không sống là Cung Tiểu Kiều nằm ở Cố Hành Thâm giữa hai chân tư thế. Cùng với Cố Hành Thâm trên quần khả nghi chất lỏng màu trắng. Vào giờ phút này, tình cảnh này, Cố Hành Thâm một gương mặt tuấn tú đen thành đáy nồi. Cung Tiểu Kiều áo não thẳng quấy nhiễu hắn. Một hồi lâu sau. Cố Hành Thâm lại có thể không có mắng nàng. Ngược lại thì nói, là người đều có bình thường sinh lý yêu cầu. Yêu cầu phát tiết, cái này không có gì. Có thể lý giải, người chưa thỏa mãn dục vọng. Cái này ít nhất có thể chứng minh ngươi không có ở bên ngoài làm bậy. Cung Tiểu Kiều đỏ bừng cả khuôn mặt mà chừng hắn. Phát tiết em gái ngươi. Bất mãn em gái ngươi. Làm bậy em gái ngươi. Ta đây là công tác yêu cầu có được hay không? Cố Hành Thâm cau mày. Công tác yêu cầu, người diễn xuất yêu cầu diễn loại vật này. Hiện tại cái nào bộ phim không có giường? Đùa giỡn đấy, không muốn vòng vo. Ngươi tối nay cố ý tới tìm ta có chuyện gì nói thẳng. Nói xong ta còn muốn đi ngủ. Chính mong mong chờ lấy hắn vì Cố Tiêu Nhu lấy lại công đạo đây. Lại nghe Cố Hành Thâm nghiêm trang hỏi. Ngươi không tiếp tục xem xong liền ngủ đi. Nhìn thấy một nửa đối với thân thể không tốt. Cung Tiểu Kiều gào khóc phát điên a phát điên. Không nói tính, ta đi ngủ. Ta đây không quấy rầy ngươi rồi. Cố Hành Thâm đứng lên. Người muốn đi? Cung Tiểu Kiều kinh ngạc nhìn hỏi. Ừ, ngày mai trở lại thăm ngươi. Cung Tiểu Kiều ngồi ở trên ghế salon. Cặp mắt đỏ lên. Chết nhìn chòng chọc hắn xoay người rời đi bóng lưng. Cố Hành Thâm đi tới cửa bên thời điểm dừng chân lại. Xoay người lại nhìn lấy nàng thỏ ánh mắt. Vẻ mặt có vài phần bất đắc dĩ. Thế nào? Không muốn để cho ta đi? Mới không có. Cút đi cút đi. Ai mà thèm ngươi a? Hỗn đản. Cố Hành Thâm đi tới trước mặt nàng. Than nhẹ một tiếng xoa xoa tóc của nàng. Ta đột nhiên phát hiện ta quên định khách sạn. Có thể hay không ở nhờ một đêm? Không thể. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi cho ta cái này là địa phương nào rồi? Cung Tiểu Kiều hung tợn đẩy hắn ra tay. Không cho phép mò. Làm ta tiểu miêu tiểu cầu đây. Có thể không phải là bị chọc gấp con mèo nhỏ. Lông sẽ xảy ra a. Cố Hành Thâm lại đưa tay đi mò. Cuối cùng, nàng ngủ ở bên trong phòng ngủ. Hắn ngủ ở phòng khách ghế salon. Cửa phòng ngủ mở ra. Cung Tiểu Kiều lăn qua lộn lại mấy cái qua lại. Dò đầu hỏi. Cố Hành Thâm, người đã ngủ chưa? Còn không có. Thế nào? Cố Hành Thâm một tay gối sau ót. Cố Hành Thâm, người không có nói với ta. Cung Tiểu Kiều hỏi. Không có, qua thêm vài phút đồng hồ, trong phòng ngủ lại truyền tới một trận lăn qua lộn lại âm thanh. Sau đó là vèo một tiếng thoan khởi tới âm thanh. Cố Hành Thâm, ngươi thật không có nói với ta. Không có, ngủ đi. Cố Hành Thâm, quả nhiên vẫn là chưa thỏa mãn dục vọng tinh lực quá dư. Nếu không tiếp tục xem xong, Cung Tiểu Kiều không có tiếng rồi. Lấy dũng khí dày trên khuôn mặt già nua tới giống một câu cầu hoa hoa. Cầu phiếu phiếu tương đương một cái nào đó yêu tinh lực có hạn. Gõ chữ càng là rùa tốc độ. Không cách nào giống như những tác giả khác một dạng lấy đại lượng đổi mới vì nhận Nora phiếu. Càng không cách nào giống như đại thần chưa bao giờ kêu phiếu. Phiếu cũng rầm rầm tương đương mọi người nhìn cho hắc o. O tương đương trước mắt xếp hạng 20. Tân tú hoa tươi xếp hạng 4 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.